Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 914, chương 914, bên trong súng. 2. Theo cái kia nữ nhân động tác, xe BMW thân xe đột ngột bày động, xe đầu trực tiếp hướng phía bên cạnh cái kia bên trong ô tô đánh tới. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang lớn, xe BMW xe đầu trong nháy mắt bị đụng xẹp. Khói đặc cuồn cuộn, Lăng Trần quét mắt ghế lái, sau đó từng bước tới gần, ánh mắt cảnh giác, cái kia nữ nhân thương pháp hắn là kiến thức qua, hơn nữa hắn dám khẳng định, trên người đối phương nhất định mang theo súng ống, cho nên, lý do an toàn, vẫn là tận lực cẩn thận cho thỏa đáng. 5 mét, khi Lăng Trần đi vào xe BMW 5 mét phạm vi thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang. Cửa kính xe trong nháy mắt phá nát, ở súng vang lên đồng thời, Lăng Trần lập tức biến hóa vị trí, bằng vào cửu dương càn khôn bộ tốc độ, Lăng Trần hiểm lại càng hiểm tránh đi viên đạn tập kích. Không chờ xe bên trong nữ nhân lần nữa mở súng, Lăng Trần thuận thế hướng phía trước lăn một vòng, cấp tốc áp vào thân xe bên cạnh, tránh qua, tránh né nữ nhân mục tiêu phạm vi. Lăng Trần vừa mới tránh tốt, hắn liền nghe đến xe BMW một bên khác truyền đến xe cửa mở ra âm thanh. Cái kia nữ nhân khẳng định là từ một bên khác đi xuống. Vây bắt đầu, lúc này, Lăng Trần còn không chuẩn bị xuất thủ. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần, cấp tốc hướng phía bên này chạy đến. Nghe được đối phương truyền đến âm thanh, Lăng Trần hơi khẽ nâng lên đầu, ánh mắt vượt qua đuôi xe ngắm hai mắt. Lập tức, chỉ gặp cái kia hơn 20 tên võ trang đầy đủ nam tử cầm trong tay súng tiểu liên, từ từ hướng xe BMW tiếp cận. Móa, Lăng Trần thầm mắng một tiếng. Cái kia nữ nhân khẳng định là thông chi Mercedes-Benz xe thương vụ bên trong người, để bọn hắn hỗ trợ gấp rút tiếp viện. Bất quá, mắng thì mắng, cái này sớm tại Lăng Trần đoán trước khi bên trong, hắn đã sớm ngờ tới. Mình tại bãi đỗ xe bao vây cái kia nữ nhân, khẳng định sẽ dẫn tới những người kia vây công. Chỉ là hơn 20 người, hắn còn không để vào mắt. Nghe xe bên kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lăng Trần hít sâu một hơi, toàn thân tâm thả lỏng. Dù sao, coi như hắn tự tin đi nữa, đối mặt hơn 20 cái cầm súng nam tử cũng không dám khinh thường. Các ngươi hai cái, bên kia, một bên khác. Một tên thủ lĩnh bộ dáng nam tử hướng bên người mấy tên đồng bạn làm thủ thế. Rất nhanh, hai tên cầm súng nam tử vây quanh xe BMW xe đầu, trực tiếp nhảy đến trên đầu xe, cẩn thận hướng thân xe bên kia di động. 1, 2, 3. Khi nam tử làm xuất ba cái này thủ thế thời điểm, hai bên bốn người đồng thời vọt ra, đem họng súng nhắm ngay thân xe bên cạnh cửa. Thế nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện, xe con thân xe bên cạnh căn bản không có Lăng Trần bóng dáng. Người đâu? Chính khi mọi người ngây người thời khắc, xe BMW sàn xe phía dưới đột nhiên lăn xuất một người tới. Không đám người kịp phản ứng, người kia bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất, cương quyền vung xuất, trong nháy mắt đem mấy tên nam tử toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Nghe được bên cạnh xe vang lên tiếng kêu thảm thiết, đội viên khác liếc nhìn nhau, nhao nhao chạy tới. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tới gần, một đạo nhân ảnh cấp tốc từ mặt đất vọt lên, rơi vào xe BMW trên mui xe. Ầm, ầm, vài tiếng súng vang lên truyền đến. Mấy tên nam tử trong tay súng tiểu liên trong nháy mắt chăn mền đạn đánh rơi. Giết hắn, ăn hai lần thua thiệt về sau. Rốt cục có người kịp phản ứng, nương theo quát to một tiếng, đám người nhao nhao giơ tay lên bên trong súng tiểu liên. Bóp cò, hỏa xà phun ra nuốt vào. Bất quá, ở súng vang lên trong nháy mắt, Lăng Trần đã sớm làm xuất ứng biến. Chỉ gặp hắn mũi chân điểm nhẹ, ở trần xe nhẹ nhàng một đạn, thân thể trực tiếp bay vọt bắt đầu, cách mặt đất cao hơn 3 mét, cư cao lâm hạ nhìn lấy những cái kia cầm súng nam tử. Lại là mấy súng bắn xuất, đem mấy tên nam tử trong tay súng tiểu liên đánh rơi. mũi chân rơi xuống đất, Lăng Trần thân eo vặn vẹo, Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, giống như một đạo tàn ảnh, ở đám người bên trong cấp tốc lắc lư, bởi vì khoảng cách đám người rất gần, đám người dù cho cầm súng, cũng không dám tùy ý khai hỏa, e sợ cho làm bị thương đồng bạn của mình. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ là cho Lăng Trần cung cấp cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần để Lăng Trần có cơ hội gần người, không ra một giây đồng hồ, nhất định có một người ngã trên mặt đất. Tuy nhiên đảo mắt công phu, tuần tự có 7-8 người bị Lăng Trần giải quyết, thả ngã xuống đất, bởi vì những người này vừa mới cùng Thượng Đế tổ chức giao thủ. Cho nên Lăng Trần không có ra tay độc ác, đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn đánh bất tỉnh. Lúc này, một tiếng thanh thúy súng vang lên truyền đến. Ngay sau đó, chỉ gặp một tên cầm súng nam tử bỗng nhiên ngửa về đằng sau đi. Ngã trên mặt đất, cánh tay không ngừng chảy máu. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Nhìn thấy tên kia nam tử hạ trang, Lăng Trần trong lòng giật mình. Vội vàng chuyển đầu nhìn về phía cách đó không xa. Giờ phút này, ở một cỗ hiện đại xe con bên cạnh, cái kia tay nữ nhân nắm lấy súng tiểu liên, đem giá súng ở trên đầu xe, không ngừng cải biến họng súng vị trí, muốn khóa chặt lại Lăng Trần. Còn tốt, Lăng Trần nói thầm một tiếng may mắn, cái này nữ nhân cũng quá độc ác, thế mà bóng tối bên trong đánh lén mình, may mắn vận khí của hắn không tệ, không có chăn đạn đánh trúng, không kịp nghĩ nhiều. Chung quanh mấy tên nam tử đã buông xuống súng trong tay, nhao nhao nhổ ra dao găm, hướng phía Lăng Trần vọt tới. Vì để tránh cho viên đạn thương tổn đến đồng bạn, khoảng cách gần như thế dưới, vẫn là khai thác cận chiến công kích tương đối phù hợp. Thế nhưng là, Lăng Trần là ai? Đường đường địa bảng cao thủ há là bọn hắn có thể đối phó. Cùng Lăng Trần cận chiến, không khác tự tìm đường chết. Chỉ chốc lát sau, mấy tên nam tử toàn bộ bị Lăng Trần giải quyết, không được nhúc nhích. Lúc này, một chi họng súng đen ngòm từ phía sau duỗi đến, đè vào nữ đầu người bên trên. Cảm nhận được họng súng truyền đến hàn ý, nữ nhân nhíu mày, từ từ đứng lên tới, đem súng ném đi. Nghe được đối phương lên tiếng, nữ nhân không có phản kháng, ngoan ngoãn đem súng tiểu liên ném trên mặt đất. Sau đó cao giơ hai tay lên. Rất tốt, nhìn thấy nữ nhân phối hợp như vậy, Quý Bắc Chiêu mỉm cười, nhấc đầu nhìn cách đó không xa Lăng Trần, hô nói, cái này nữ nhân ta bắt được. Nhưng mà, ngay tại Quý Bắc Chiêu gọi hàng trong nháy mắt, tên kia bị súng chỉ nữ nhân bỗng nhiên xoay người một cái. Tốc độ cực nhanh, Quý Bắc Chiêu cũng không kịp làm xuất phản ứng, cũng cảm giác được bụng đau đớn một hồi. Toàn thân chỗ có sức lực giống như bị rút khô đồng dạng. Bắc Chiêu, chú ý tới Quý Bắc Chiêu tình huống bên kia. Lăng Trần biến sắc, vội vàng di chuyển hai chân chạy tới. Muốn đem Quý Bắc Chiêu từ đối với thả trong tay cứu được. Đáng tiếc, hắn cùng cái kia nữ nhân ở giữa có xa hơn 10 thước. Không đợi hắn đuổi tới Quý Bắc Chiêu trước người, cái kia nữ người đã từ Quý Bắc Chiêu trong tay túm lấy súng lục. Đứng vững Quý Bắc Chiêu chán đầu. Gặp tình hình này, Lăng Trần lập tức dừng bước, nhìn lấy cái kia nữ nhân nói ra, thả hắn. Đối mặt Lăng Trần lời nói, nữ nhân thờ ơ, một đôi lạnh lùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần. Mặc dù đối phương không có mở miệng, nhưng là từ cái kia nữ nhân ánh mắt bên trong, Lăng Trần có thể cảm giác được một cỗ lạnh lẽo hận ý. Cái này nữ nhân, Lăng Trần có chút không hiểu, chính mình lại không gây nàng. Nàng tại sao phải dùng cái này loại ánh mắt cừu hận nhìn cùng với chính mình? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần dứt khoát hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải tìm ta gây phiền phức? Ta vì cái gì tìm làm phiền ngươi? Hừ, nữ nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, người trong lòng mình hẳn là rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.